cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 810 ta không có mất khống chế a. Ngay từ đầu là hình thức đơn giản, sau đó biến thành hình thức khó khăn. Nếu như đối tượng là tu la chủ mà nói, đó nhất định chính là hình thức địa ngục a. Tu la chủ bắt mạch kết quả đi ra sau đó, Diệp Quảng Quảng quả thật là không dám nhìn tới biểu tình của Kỷ Tu Nhiễm. Mới vừa nghe xong lời lão y sinh nói, vốn là phản ứng đầu tiên của nàng chính là nhất định muốn lừa gạt, ai biết, tu la chủ lại có thể sẽ không có dấu hiệu nào chủ động đi ra để cho thầy thuốc cho hắn bắt mạch, thế cho nên mới vừa hai người bọn họ trong phòng xảy ra chuyện gì hoàn toàn không cần nói cũng biết. Diệp Quảng Quảng cẩn thận từng ly từng tí hướng về thần sắc u ám không rõ Kỷ Tu Nhiễm nhìn một cái, ho khan, nếu như nàng nói. Thật ra thì là nàng không cẩn thận đụng vào. Không biết có người sẽ tin sao? Trời ạ! Tình cổ tử cổ lại có thể ở trên người tu la chủ. Nghe được cái kết quả này sau, bên trong nhà lần nữa lâm vào một trận quỷ dị yên lặng. Thích lão, ngài xác định à? Thất tinh hỏi. Giọng nói của lão giả tóc trắng khẳng định, lão hủ đã nhiều lần xác nhận qua, không có sai. Diệp Quảng Quảng. Được chứ, thầy thuốc trực tiếp đóng dấu nhận định, hai người nhất định là từng có thân mật hành vi. Tất cả mọi người. Lúc này, Thu Thủy trước nhất phản ứng lại, vội vàng đi tới trước mặt tu la chủ, thân thể hơi run rẩy, nơm nớp lo sợ xin tội, tu. Tu la chủ đại nhân. Nhà chúng ta minh chủ là bởi vì trúng cổ mới có thể hành vi mất khống chế, cũng không phải là có ý định mạo phạm. Xin ngài ngàn vạn lần không nên trách tội. Một bên Diệp Quảng Quảng nghe vậy nháy mắt một cái, à. Mất khống chế. Ta không có mất khống chế a. Mới vừa nàng một mực đều khống chế được tốt vô cùng, nếu là thật mất khống chế, vậy thì không phải là hôn một cái đơn giản như vậy được chứ, đã sớm trực tiếp giải độc đi rồi. Nghe được lời của Diệp Quảng Quảng, Thu Thủy tức giận trợn mắt nhìn nàng liếc mắt cảnh cáo, không muốn sống nữa sao. Diệp Quảng Quảng sờ lỗ mũi một cái, nhất thời không nói, phanh, một tiếng, cửa phòng đột nhiên bị người đẩy ra, Khương Viêm cùng mới vừa đi theo sau lưng tu la chủ người thị vệ kia đồng loạt đi vào. Khương Viêm dường như ở bên ngoài nghe được bên trong chuyện xảy ra, lửa giận ngút trời mắng to, vô sĩ yêu nữ. Quả thật là cả gan làm loạn. Ta liền biết ngươi không yên lòng, lại dùng phương thức không biết xấu hổ như vậy ám toán chủ ta. Diệp Quảng Quảng nhìn thấy Khương Viêm cái này lòng đầy căm phẫn được vẻ mặt khuất nhục, không biết nghĩ tới điều gì, lẩm bẩm mở miệng nói, sách, ngươi giọng điệu này. Thật đúng là giống ta một vị quen biết cũ. Cùng năm đó xù lông Lưu Diễm một lông một dạng. Diệp Quảng Quảng nói lấy, tựa như cười mà không phải cười mà hướng về tu la chủ nhìn lại, người sau ngược lại là không nhìn ra vẻ mặt đặc biệt gì. Khương Viêm liên tục cười lạnh, Bạch Phong, ngươi giàu gì cũng là đứng đầu một bang, lại có thể dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy, chẳng lẽ liền không cảm thấy sỉ nhục sao? Diệp Quảng Quảng giơ tay lên một cái, ai, chờ một chút, vị huynh đệ kia, xin hỏi, mới vừa bên trong xảy ra chuyện gì, ngươi là tận mắt thấy rồi sao? Làm sao ngươi biết nhất định là ta xâm phạm nhà ngươi tu la chủ, mà không phải là hắn đã làm cái gì với ta đây? Thua thiệt làm sao cũng là ta cô bé này mới đúng chứ. Tư Dạ Hàn. Khương Viêm trợn to hai mắt, tức đến cơ hồ hộc máu, ngươi. Ngươi nói bậy nói bạ. Chủ thượng sao sẽ làm ra loại sự tình này? Diệp Quảng Quảng nghe vậy biểu môi một cái, nói không chừng càng vượt qua tưởng tượng đều làm qua đây, nếu là ngươi biết, đến lúc đó vẫn không thể đối với nhà ngươi chủ thượng huyễn diệt đến bột biến thành đen, khục khục ho khan khục. Một bên bắt đầu nghe nói như vậy ho khan không ngừng, sắc mặt của thất tinh cũng có chút lúng túng. Mặc dù bọn họ hẳn là đứng ở nhà mình minh chủ bên này, nhưng là, phong tỷ lời nói này, liền chính bọn hắn đều không tin được chứ.